Chương 18, Kim Cô Chú. Đặt mình vào trong biển lửa, Hải Định Thần nhìn cái kia kim sắc sương mù. Hắn không tin cái này sương mù là chân chính sen chi, bằng không, đừng nói chín dấu chân hỏa, ngay cả cực dương dị hỏa đều không làm gì được. Nhưng mà, kim sắc sương mù lại nhẹ nhõm tiến nhập biển lửa phạm vi. Phảng phất thật là một vòng sen chi, lao nhanh màn lửa từ kia sương mù bên trên xuyên thủng, lại chỉ là để rất nhỏ hơi tăng dã, nhưng sau khi ngưng tụ, tiếp tục tiến lên. Hải ngây ngẩn cả người. Chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy phương thức công kích. QNZ chưa từng nghe nói qua cái gì hư vô chi lực. Sèn chi liền là thiên đạo âm dương kẻn, chẳng lẽ nói, cái này Phật tổ đã lĩnh ngộ đại đạo? Đang nghĩ ngợi, kia sương mù đã đi tới Hải đỉnh đầu, cho dù Hải phóng thích toàn bộ năng lượng uy áp, đều không làm nên chuyện gì. Không cách nào ngăn cản tốc độ kia, không cách nào xáo trộn hình dạng, thậm chí không cách nào chân chính xúc chạm tới nó bản chất. Nhưng khi cái này 1387 sợi kim sắc sương mù tại Hải cái chán bao phủ về sau, lại đột nhiên hóa ra thực chất tất cả sương mù, đống nhiên ngưng kết, giống như là nước chảy cổ gà như băng, hình thành một cái kim sắc vòng cổ, chăm chú quấn tại Hải trên đầu. Một giây sau, vòng cổ đống nhiên rút lại, một loại xâm nhập linh hồn thống khổ thẳng vào não Hải. T.A. Hải đau hít khí lạnh, sau đó lại ngửa đầu kêu to. Lực lượng toàn thân phảng phất cũng bị cái này nhốt cố, thậm chí ngay cả tinh thần đều bị thống khổ này trong nháy mắt đánh tan. Bản năng, Hải đưa tay ôm đầu, thân hình tự động từ trên cao rơi xuống. Kim cô bổng tự động bay vào Hải lỗ thai. Phía dưới linh sơn cu nở dê biến thành ảo ảnh trong mơ, có thể thấy được, lại không cách nào chạm đến. Hải thân hình trực tiếp xuyên thủng kia trùng điệp sơn phong, hướng phía càng hạ giới phương hướng rơi đi. Cùng một thời gian, kia một mực quỷ tán công kim thiên tử, cu nở dê như trong gió vờ mí lì ổng bay lên, sau đó cùng Hải hướng phía hạ giới rơi xuống. Này La thí chủ, cảm ơn ngươi vừa rồi vì ta làm một bên rơi xuống, kim thiền tử một bên hướng phía Hải phương hướng phất tay kêu to. Sắc mặt hắn trắng bệnh, trên thân lại không một chút năng lượng ba động, liền là người bình thường một cái. Hải đau chết đi sống lại, cái nào có tâm tư để ý đến hắn. Nhưng kim thiền tử hiển nhiên không phải một cái ngươi không muốn nghe ta liền sẽ không nói người. Mặc dù La thí chủ không thành công cứu ta, nhưng tối thiểu có thể cứu ta ý nghĩ này, bần tăng vô cùng cảm kích. Nếu có kiếp sau, bần tăng ổn thỏa giúp ngươi hoàn thành ngươi đại nguyện. Kỳ thật La thí chủ không cần khẩn trương, Phật tổ cũng không phải là cố ý trừng phạt ta, là chính ta muốn đi kinh lịch một phen, ta muốn đi xem, đến cùng là Phật tổ sai, vẫn là ta sai rồi. Nói thật, trong lòng ta rất kích động, ha ha ha, ta liền muốn trở thành một phàm nhân, trải qua ta từng vô số lần hướng tới hết thể La thí chủ, ngươi cao hứng sao? Ngươi thật giống như rất thống khổ. Nhưng ngươi nội tâm nhất định là cao hứng. A thống khổ không phải là không một loại kinh lịch, mà nhân sinh là cái gì liền là kinh lịch, vô luận vui cười vẫn là khó khăn, có, liền có thể phong phú cái này sinh mệnh, để cái này sinh mệnh càng thêm đặc sắc. Ta đi con em ngươi có hết hay không hài thực. Sự nghe không nổi nữa, dãy rủa lấy dùng ra khí lực, hướng phía kim thiền tử phương hướng đạp một cước. Mặc dù lực lượng bị trói buộc, nhưng dù sao cũng là mạnh hơn hầu ca nam nhân. Hải một cước này vẫn là dung chuyển không khí, hình thành một cơn gió bạo, đem kim thiền tử đụng bay ra ngoài. Phúc đã là phàm nhân kim thiền tử, tại chỗ thổ huyết, nhưng đi còn cười. La thí chủ, ta sẽ không tức giận, đại ân của ngươi ta nhất định sẽ vinh thế không quên. Hắn lại hướng phía Hải phất tay. Ngay tại Hải chuẩn bị lần thứ hai dạy hắn hiểu lễ phép lúc, kim thiền tử phía sau hư không chợt phát hiện ra một cái điện lóng lánh lô đen, phi tốc xoay tròn lô đen. Giống như là trống rỗng mở ra miệng rộng, đem kim thiền tử một ngụm nuốt vào. Hệ thống cấp ra nhắc nhở, hắc động kia, là giữa thiên địa ở khắp mọi nơi, từng từ thượng cổ đại năng sau thổ đại đế biến thành luân hồi đường hầm ầm ầm lại không biết qua bao lâu, hải tại một chỗ đại địa bên trên nền xuống. Bùi đất bay lên, tràn ngập cao mười mấy trượng. Đại địa sụp đổ ra một cái cự đại hố sâu. Trên đầu vòng cổ không còn rút lại, hải thống khổ cu nở dê dần dần tiêu tán. Nhưng rung động trong lòng lại không cách nào nói nói. Kim thiền tử không riêng bị phế tất cả tu vi, biếm thành phàm nhân, mà lại tiến vào luân hồi đường hầm. Nói cách khác, hắn sắp đầu thai chuyển thế. Mà kim thiền tử chuyển thế sau thân phận, há không phải liền là, đường tăng thật chẳng lẽ muốn Tây Thiên thỉnh kinh? Không phải đâu, hầu ca đều treo hải trong lòng kêu sợ hãi. Tiếp theo dãy rủa lấy đứng dậy, lợi dụng kiến văn sắc hạ kỳ, nhìn thấy đỉnh đầu của mình vòng cổ. Lúc đó liền một bước. Kia vàng óng ánh vòng cổ, ở giữa có hai đống phân đồng dạng hình dạng xoắn ốc, cùng trong trí nhớ kim cô chú, là như thế tương tự. Ta mẹ nó dương mắt nhìn trời, hải thật lâu không cách nào tiêu tan kim cô chú, chạy thế nào trên đầu mình tới cái này không khoa học ga kia Phật tổ, sẽ không cần để hắn đi theo chuyển thế đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh A. Vừa nghĩ tới đường tăng cái miệng đó, hải liền từng đợt muốn giết người đi con em ngươi Tây Thiên Thỉnh Kinh chu nở dê thiên mắng một câu, hải vội vàng đi. Mặc dù thật bội phục kim thiên tử, cũng có chút hảo cảm, nhưng có người chính là như vậy, có thể đứng xa nhìn, có thể lặng lặng ở trong lòng bội phục, một khi tiếp xúc gần gũi, tuyệt đối có thế điên. Phía trước là cụm núi trung điệp, mà lại phần lớn rất là hoang vu, gió lớn nổi lên lúc, đầy trời cắt vàng. Hai dùng ra giờ phút này có khả năng dùng tất cả năng lượng, một đường phi nước đại không dám quay đầu. Một mực chạy đến ngân bạch sắc chân trời sáng lên ánh nắng, hải cái này mới ngừng lại được. Dương mắt nhìn bầu trời một chút, gió êm sóng lặng, Phật tổ tựa hồ cho hắn chụp vào kim cô chú về sau, liền mặc kệ hắn. Hai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ở trong lòng tỉnh lại, cái này Tây Du thế giới bên trong đại năng vẫn là rất nhiều rất nhiều, tuy nói tại thuần túy vũ lực so đầu dưới, hắn ai cũng không sợ, nhưng không chịu nổi người ta xáo lộ nhiều a, một hồi phong ấn một hồi hư vô chi lực. Quả nhiên không học thức rất đáng sợ. Nhếch nhếch miệng, hải càng phát ra kiên định lòng tin, nhất định phải ngộ ra cái này đại đạo chân lý. Đến lúc đó, QNZ để bọn hắn mở mang kiến thức một chút không nghĩ tới đồ vật. Qua mọi người mau nhìn, người này mặc tờ hờ tờ sa NZ A. Đúng lúc này, một đạo hưng phấn vô cùng thét lên truyền đến bốn. Bốn, đánh gãy hải suy nghĩ. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn cửa thôn chỗ, một vị mặc lục sắc váy vải tiểu tỷ tỷ, chính nhấc tay chỉ mình. Đầy mắt ngạc nhiên. Tiểu tỷ tỷ bén nhọn tiếng nói đẩy ra, lập tức, trong sơn thôn không ít môn hộ mở ra, nhô ra từng cái đầu. Sau đó, vô luận nam nữ, tất cả đều sáng lên, phảng phất sơn câu câu bên trong thuần pháp người, đột nhiên thấy được đeo vàng đeo bạc thổ hào chỉ bất quá, cái này sơn câu câu người, tựa hồ có chút gan lớn a. Thật đúng là này tờ hờ tờ san nở dê a, mau tới đây nhìn a. Nhưng dễ nhìn kia là vật gì làm bằng vàng sao, vợ ơ y ma có thể đem làm bằng vàng thành loại này sáng từng mảnh, cái này cỡ nào lớn sức lực a. Thất đại cô tám bít mong, mồm năm miệng mười kêu to, sau đó, nam nữ già trẻ hướng phía hải bên này chen. Chúc mà tới.